Đỉnh cao phú quý, chương 1681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng người một hạng cao thủ, nhìn thấy cường giả trung giai thần võ cảnh, không chỉ không sợ hãi, quỳ xuống đất tàn nhẫn nói, còn dám nói với cường giả thần võ cảnh vương quốc trong giai điệu này quá kiêu ngạo. Thằng khốn, mày dám vô lễ với lão chữ. Lý Kiến Cương nghe vậy lập tức giận dữ mắng Trình Uyên. Đương nhiên, trong lòng hắn ngây ngẩn cả người, cái này tức giận của trách có thể coi như là một cái bào chữa cho lão nhân ra. Con người, dù ở thời đại nào, địa vị hay thời đại nào, có hai thứ không thể cưỡng lại được. Một là sắc đẹp không thể chịu trách nhiệm, hai là kích động ai phải chịu trách nhiệm. Lão chữ biết Lý Kiến Cương đang chọc tức mình, nhưng trong lòng không khỏi thực sự tức giận. Đừng tưởng rằng ngươi vừa mới đánh bại một cường giả sơ kỳ trong thần võ, lại cho rằng ngươi thật kinh ngạc. Lý Kiến Cương vừa mới bước vào thần võ cảnh cũng không quen thuộc quy củ của thần võ cảnh, chẳng qua là trên nguyên tắc hắn chỉ là một phế vật cấp cao mà thôi. Đúng, không phải đánh bại mà là giết chết. Vương Mỹ Lệ đáp lại với một nụ cười nhẹ. Và Trình Uyên đột nhiên tiến lên một bước. Nếu người đó không được coi là cường giả trong thần võ thì ngươi cũng không được coi là cường giả. Trong khi nói, anh ta cởi áo khoác, sau đó gỡ các mảnh xương ra khỏi cơ thể, nhanh chóng ghép chúng lại với nhau. Trong tích tắc, con dao xẻ xương xuất hiện trên tay anh. Xem ra ngươi là muốn giúp Lý gia, hôm nay cùng nhà họ Lý chôn cùng. Nói xong, anh ta bất ngờ chém ông già một nhát. Lão chữ hừ lạnh một tiếng. Hừ, chính mình không nhịn được. Nhưng sau đó, đối mặt với lực lượng đao mang cuồn cuộn, lão chữ trong lòng run lên, trong nháy mắt trợn to hai mắt. Điều này làm thế quái nào sức mạnh mà một bậc thầy có thể chơi được vốn dĩ, anh ta đưa một tay ra sau, định duỗi tay kia ra và dùng một ngón tay đỡ lấy con dao của Trình Uyên, nhưng anh ta đổi ý ngay lập tức. Chết tiệt, nó quá mạnh để nhặt. Trong sự ngạc nhiên, anh ta hoảng sợ né tránh. Với một âm thanh, bùm, một luồng khí hình lưỡi kiếm vô hình xuyên thủng bầu trời đêm, với động lực của bếp và gió săn, vỡ tung ra, xé toạc mọi thứ theo đường thẳng trước mặt nó. Một con mương sâu đáng sợ hiện ra trước mặt mọi người. Kinh ngạc, mọi người đều kinh ngạc lùi lại. Lý Kiến Cương thậm chí còn lén uống một ngụm nước. Lão chữ sắc mặt lại phát lạnh. Thật là một kiếm khí cường hãn. Giọng điệu của Trình Uyên hờ hững. Tôi có thể cho cậu một cơ hội nữa, bây giờ ra ngoài đã muộn rồi. Lão chữ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kỳ dị của Trình Uyên, trợn mắt nhận ra ngay lập tức cười nhạo. Chỉ là dựa vào con dao kỳ quái kia thôi. Thực lực của ngươi cũng không mạnh lắm, chỉ cần ta tránh là được. Mở ra của ngươi, và giết bạn vẫn đơn giản như cố gắng để có được một cái gì đó. Câu nói của Ninh khiến trái tim Trình Uyên trùng xuống. Nhưng trước khi anh ta có thể nghĩ ra biện pháp đối phó, Âu Ninh đã thực hiện một động thái khác. Lão chữ thân hình lóe lên, đột nhiên đi tới Trình Uyên, dùng sức vỗ vỗ hắn một cái. Vừa lấy lòng bàn tay ra, Trình Uyên liền cảm thấy không khí xung quanh nóng rực, hai má đều bị chảy xước gây đau đớn. Nghĩ lại lúc đó Đông Tâm Tư và A Bạc Duẫn đã lợi dụng lúc Dương Duệ yếu ớt nhất trước khi tiến vào cảnh giới để tấn công anh ta, và ngọn núi Vũ Ninh đã bị cắt một đoạn lớn. Người ta có thể tưởng tượng cảnh giới thần võ trung cấp này mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên không kịp đóng kiếm lại và chào hỏi nên chỉ có thể trừng mắt, đôi mắt lóe lên những tia sáng đầy màu sắc ngay lập tức. Nhìn thấy lão chữ tát Trình Uyên một cái lòng bàn tay, đột nhiên, hắn nhìn thấy Trình Uyên ánh mắt. Cách chương.